Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1016, 1016, chương 1098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trộm đồ vật của huyết chủ, đồng thời cũng cướp đi đồ của bốn ông chủ lớn. Đồ bỏ đi này hoàn toàn xong đời rồi. Khuôn mặt của Phương Lạc Nam đầy vẻ vui mừng và chờ đợi. Theo ý nghĩ của anh ta thì Lâm Thiệu Huy đã định là phải chết. Tên khốn đã liên tục làm những điều tồi tệ với anh ta, ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Ngay lúc này thì anh ta nhanh chóng thúc giục Phương Thành Nghị gọi điện. Bởi vì anh ta không thể chờ đợi để thấy kết cục đau khổ của Lâm Thiệu Huy. Đã kết thúc, mọi người nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ khinh thường. Và cảm thấy cái tên hay làm ra vẻ này cuối cùng cũng đã xong đời rồi. Trộm đồ của huyết chủ và đồ của bốn ông chủ lớn thì ngay cả Bạch Tố Y người là tông chủ của Nam Lộc cũng không thể bảo vệ tên rác rưởi này. Lâm Thiệu Huy chết chắc rồi. Mày trộm nhiều đồ của mấy ông lớn như vậy mà còn dám tới chỗ của chúng ta làm càn. Lâm Thiệu Huy à, Lâm Thiệu Huy, mày đúng là đồ ngu. Phương Thành Nghị cũng không có tốt mà chế nhạo, đồng thời lấy điện thoại di động ra, nghiền ngẫm nói. Chỉ cần bây giờ tao gọi điện thoại thì cái mạng nhỏ của mày vĩnh viễn ở trong nhà họ Phương rồi. Tuy nhiên, nếu bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi nhà tao thì rất có thể tao vẫn có thể xem xét để tha cho mày. Ngay sau khi nghe những lời này thì có mấy tiếng cười trộm vang lên trong sảnh. Tất cả mọi người đều biết Phương Thành Nghị đang cố ý trêu chọc Lâm Thiệu Huy. Cho dù Lâm Thiệu Huy có thực sự quỳ xuống thì cũng sẽ không bao giờ để Lâm Thiệu Huy đi. Nhưng mà như vậy thì sao? Tên rác rưởi này có sự lựa chọn nào khác không? Cho dù là 1% khả năng thì anh cũng phải quỳ xuống. Ai bảo hiện tại mạng của anh rơi vào tay nhà họ Phương? Phương Lạc Nam cũng tận hưởng cảm giác này. Tàn nhẫn làm nhục Lâm Thiệu Huy trước khi chết. Chỉ là, gọi đi, Lâm Thiệu Huy cong môi hờ hững. Hả, tất cả mọi người lúc này đều sững sờ. Chết lặng không tin vào tai mình. Thứ rác rưởi này rõ ràng sắp chết rồi vậy mà còn có thái độ thờ ơ như vậy. Cứ như thể tất cả những chuyện này không liên quan gì đến anh. Làm thế nào mà có thể được? Mọi người kinh hãi nhìn Lâm Thiệu Huy. Tên này thật sự không sợ chết sao? Hay anh biết rằng mình sắp chết vì vậy anh từ bỏ việc đấu tranh? Tao thấy mày là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Phương Thành Nghị đột nhiên nổi giận mắng. Nếu mày đã muốn đi tìm chết thì tao sẽ thành toàn cho mày. Bây giờ tao sẽ đi gọi cho huyết chủ. Vừa nói thì ông ta vừa làm động tác im lặng với mọi người. Đồng thời bấm nhanh một dãy số rồi đưa lên tai nghe. Tút tút, ai, không bao lâu, có một giọng nói bình tĩnh và uy nghiêm từ đầu bên kia. Lộ ra vẻ kiêu ngạo, thanh âm này trực tiếp làm cho mọi người chấn động. Bọn họ hung hăng nuốt nước bọt xuống. Trên trán không tự chủ được chảy ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng từ giọng nói này bọn họ cũng cảm nhận được rõ ràng người đàn ông trước mặt chính là huyết chủ danh giá. Huyết chủ, tôi là Phương Thành Nghị. Phương Thành Nghị, không biết, giọng điệu của huyết chủ thờ ơ. Với thân phận của anh ta thì anh ta chưa bao giờ nhớ đến nhân vật số 1 của Phương Thành Nghị. Phương Thành Nghị đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng không dám nổi giận. Vẫn là cung kính nói. Huyết chủ, trước đây chúng ta đã gặp nhau trong một buổi họp mặt đồ cổ. Lúc đó tôi đã mặt dày xin thông tin liên lạc của anh. Ồ, có chuyện gì vậy? Nghe vậy, Phương Thành Nghị u ám nhìn Lâm Thiệu Huy. Ánh mắt đầy chế giễu như thể ông ta đang nhìn một người chết. Thưa huyết chủ đại nhân, chính là vào tiệc mừng thọ của nhà họ Phương thì chúng tôi phát hiện ra rằng ai đó đã lấy trộm thứ gì đó của ngài. Đó chính là bát đồng văn long yêu thích của ngài. Người đó là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Bạch. Lâm Thiệu Huy, đầu kia, ngay lập tức rơi vào im lặng. 5 giây, 15 giây, 20 giây, 20 giây sau, khi mọi người còn nghi ngờ liệu bên kia đã cúp máy hay chưa, thì tiếng hét vô cùng điên cuồng và tức giận của huyết chủ đột nhiên vang lên từ đầu dây bên kia. Chết tiệt, đúng là đáng chết mà. Cách chương.